Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814. Chương 313. Chính văn chương 814 chính mình khởi phong. Mục Vân Giao tự nhiên là chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca động tác nhỏ. Duỗi tay nắm chặt hắn cặp kia thon dài tay. Khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không có việc gì. Qua có trong chốc lát. Phòng trong đột nhiên nổi lên một trận gió, bất quá một cái chớp mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Tiền thành chủ, người này nhà ở nhưng thật ra kiến không thế nào hảo a. Như thế nào còn sẽ chính mình khởi phong? Mục Vân Giao câu môi cười cười, đối với Tiền Đào nói. Tiền Đào nghe vậy, trong lòng mắng một câu, trên mặt một đống thịt mỡ cũng là mấy viên đôi ra tới một bộ tươi cười mặt. Nói. Hẳn là hạ nhân không có đem cửa sổ quan hảo theo sau. Lại trừng mắt nhìn mắt bên người hạ nhân. Tiền Đào không vui nói. Thiên đã ám xuống dưới. Ban đêm có chút lạnh. Còn không đi đem không quan cửa sổ cấp quan hảo. Khoảng cách Tiền Đào gần nhất một cái hạ nhân vội vàng gật đầu nói. Là, thành chủ đại nhân, theo sau kia hạ nhân liền đi kiểm tra chung quanh cửa sổ. Cửa sổ đều quan đến hảo hảo a. Quay đầu lại nhìn mắt Tiền Đào, lại thấy hắn trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Theo sau gõ vài cái cửa sổ, làm bộ quan cửa sổ thanh âm, liền đi tới Tiền Đào bên người, đem vùi đầu thấp, cung kính mà nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, đã đem cửa sổ quan hảo. Tiền Đào nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, trên mặt không vui chi sắc hòa hoãn không ít. Theo sau nói, về sau chú ý điểm, có khách nhân ở thời điểm đều tiểu tâm ứng phó một chút, là kia hạ nhân cung kính gật gật đầu. Lại nói, không nghĩ tới, kỳ thật vừa mới kia nói phong, nơi nào là cái gì từ ngoài cửa sổ phất tiến vào. Rõ ràng chính là có người có tâm mà làm chi, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi nhướng mày, hắn nhưng không có sai quá Mục Vân Giao vừa mới động tác nhỏ. Kia nói phong chính là nàng kiệt tác, Vân Nịnh cũng là chú ý tới Mục Vân Giao động tác nhỏ. Hơi hơi mỉm cười, trên mặt toàn là dịu dàng sủng nịch tươi cười. Không thể tưởng được Vân Giao thoạt nhìn ngày thường rất lý trí ổn trọng. Hiện giờ thế nhưng còn có thể làm ra loại này tiểu hài tử mới có thể làm xiếc. Chỉ là không biết Vân Giao vừa mới kia trận gió phất quá. Ở Tiền Nguyệt trong chén động cái gì tay chân. Nhìn Tiền Nguyệt đầy mặt tươi cười bộ dáng, Mục Vân Giao cong cong môi, chờ một lát, ngươi còn cười được sao? Gì, vì cái gì như vậy ngứa? Tiền Nguyệt ăn ăn, liền cảm thấy trên người một trận ngứa, ngay từ đầu còn có thể đủ nhịn một chút, lúc sau thật sự là nhịn không được, mới duỗi tay gãi gãi, không nghĩ tới như vậy một cào, trên mặt thế nhưng bị cào ra máu tươi. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Thấy chính mình khuê nữ trên mặt bị cào ra máu tươi. Vội vàng rời đi chính mình chỗ ngồi. Đi đến Tiền Nguyệt bên người. Nhìn nàng khẩn trương đến nói. Cha, Nguyệt Nhi trên người hảo ngứa. Đau quá. Tiền Nguyệt cắn chặt môi dưới. Đối với Tiền Đào đáng thương sở sở mà nói. Người tới, đi tìm đại phu tới. Mau đi. Tiền Đào đối với bên người hạ nhân chính là đạp một chân. Hung tợn mà nói. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, đối với Tiền Đào nói, vừa lúc chúng ta này đoàn người chung cũng có một cái đại phu. Nếu là Tiền thành chủ không ngại, có thể đem Tiền tiểu thư giao cho chúng ta đại phu nhìn một cái. Tiền Đào hồ nghi mà nhìn mắt Mục Vân Giao, ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nữ nhi biến thành như vậy là Mục Vân Giao làm. Không nghĩ tới Mục Vân Giao thế nhưng trước mở miệng nói bọn họ có thể thế Nguyệt Nhi trị liệu. Bất quá, này trong đó có thể hay không có trá, nếu là Tiền thành chủ không tin chúng ta, cũng có thể chờ đại phu tới lại đưa Tiền tiểu thư nhìn xem. Bất quá, này trương như hoa như ngọc mặt chỉ sợ cũng, đến tột cùng phải làm như thế nào, Tiền thành chủ có thể chính mình châm trước, Mặc Vô Nhai thấy chính mình bị điểm danh. Nhưng thật ra có chút không làm minh bạch Mục Vân Giao đến tột cùng có cái gì ý đồ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. hết chương.